Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2840, Giải Trí Tối Thượng 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lớp 10 nữ nhi Úc Nhạc Hà tại tan học đường về nhà trên đường bị bắt cóc. Lưu Manh yêu cầu cho 1.000 vạn. Người ủy thác báo cảnh sát. Nhưng là này giống như chọc giận Lưu Manh. Trực tiếp chém nữ nhi đầu ngón tay. Ngoài ra còn chụp ảnh nút. Người ủy thác trực tiếp hỏng mất. Nữ nhi trong điện thoại thút thít kêu chính mình rất thống khổ. Mà chú ý cảnh sát động tác phóng viên. Làm rõ ràng chuyện này. Chuẩn bị đưa tin. Người ủy thác cầu xin những này tòa báo cùng phóng viên không muốn đưa tin chuyện này. Úc Hà vốn chính là nhân vật công chúng. Sử dụng nhân vật công chúng đến kiếm tiền là giải trí tin tức kiếm tiền đặt chân căn bản. Úc Hà cầu khẩn, thậm chí cho phí bịt miệng. Nhưng là vẫn như cũ có mấy nhà tòa báo báo cáo, thông qua báo chí cùng mạng lưới. Cái này vụ án bắt cóc xôn xao, phảng phất toàn thế giới đều biết. Sau đó cửa nhà mỗi ngày đều có phỏng vấn xe, tùy thời theo vào vụ án bắt cóc tiến độ, muốn lấy được trang đầu, muốn lấy được đầu đề, lại cho tiền chuộc thời điểm, sau lưng đều đi theo phóng viên. Người ủy thác cầu xin, các ngươi cách xa một chút, không muốn áp sát như thế, không có người nghe. Lưu Manh bên này biết kinh động đến cảnh sát, cũng chưa từng xuất hiện cầm tiền chuộc. Đối với cái này, nữ nhi Úc Nhạc Hà gánh chịu Lưu Manh hết thảy phẫn nộ, bị cường bạo tiến hành ẩu đả, toàn thân run rẩy, gan vỡ tan, trong bụng chảy máu mà chết. Ngày hôm sau, toàn thân vết thương chồng chất, Úc Nhạc Hà bị ném tới trong rãnh thoát nước, tử trạng thê thảm, đầu lưỡi duỗi dài, trên đầu thân thể đều là vết thương. Nhưng là Úc Nhạc Hà chết thảm ảnh chụp bị truyền thông trắng trợn đưa tin. Người ủy thác nhìn thấy nhiều ký giả như vậy đối với chính mình nữ nhi di thể chụp ảnh, ngăn tại trước mặt sụp đổ vô cùng. Mà tại bắt Lưu Manh quá trình bên trong, truyền thông lại tới thần trợ công, có dân chúng phát hiện Lưu Manh. Cảnh sát căn cứ tuyến nhân cung cấp tin tức, lập tức muốn tiến hành bắt giữ. Nhưng là truyền thông không ngoài sở liệu liền theo cảnh sát sau lưng đưa tin. Bắt giữ quá trình bên trong, truyền thông, người quần chúng vây xem rất nhiều, dẫn đến nửa đường xảy ra vấn đề, lẩn trốn một cái, còn hy sinh một cá nhân. Viên cảnh sát, phảng phất tất cả mọi người tại chăm chú cái này tin tức. Báo chí bán hết. Úc Nhạc Hà ngơ ngơ ngác ngác xong xuôi nữ nhi tăng sự. Tại mấy cái Lưu Manh đều bỏ ra sinh mệnh đại giới sau, Úc Nhạc Hà muốn truy cứu mấy nhà tòa báo trách nhiệm. Tại tiết mục bên trong, thậm chí có người muốn cầu Úc Nhạc Hà tha thứ những ký giả kia, bởi vì những ký giả kia là dựa vào cái này ăn cơm. Còn muốn ăn cơm, ngươi là một cái phú bà, dựa vào ly hôn đến đại bút tiền trợ cấp. Ngươi biết, những ký giả này dãi nắng dầm mưa ăn cơm, ăn chính là máu người bánh bao. Cường đạo còn muốn ăn cơm, tội phạm giết người cũng muốn ăn cơm, tội phạm thuốc phiện đều muốn ăn cơm. Chẳng lẽ vì ăn cơm liền nên làm ra chuyện như vậy? Trước đó liền bị truyền thông bạo một phen ly hôn tiền trợ cấp, tiền tài lộ ra ngoài, đưa tới bệnh đau mắt. Sau đó gióng trống khua chiêng đưa tin, chọc giận Lưu Manh mới làm ra như thế tàn bạo sự tình. Nữ nhi thê thảm tử trạng đến bây giờ còn tại các đại tạp chí trang web thượng lưu thông. Nàng muốn tha thứ những người này, mặc kệ một người chết sống. Tại không có xác định một con tin an toàn liền trắng trợn đưa tin, còn đi theo người nhà sau lưng giao tiền chuộc. Chết về sau còn đem vết thương chồng chất di ảnh chụp được tới vì bác người nhãn cầu. Thậm chí trắng trợn đưa tin Úc Nhạc Hà bị cường bạo quá trình, mời chuyên gia đoàn đội thảo luận cường gian có phải hay không tính biến thái. Buồn nôn vô cùng, người ủy thác tâm chết như bụi. Nàng chỉ muốn để cho chính mình nữ nhi không nên chết. Ninh Thư sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Lần này sẽ không lại báo cảnh sát, truyền thông làm sao lại biết chuyện này. khẳng định có người nói lỡ miệng. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Mặc dù tổ chức đặc thù đoàn đội, nhưng trên thực tế bởi vì có truyền thông tham dự, dẫn đến chuyện này đặc biệt chậm chạp mà không có hiệu suất. Những này cầu tử sẽ không nghe theo cảnh sát khuyên can. Chỉ có khiến người ta cảm thấy kích thích, báo chí mới bán được. Tại lợi ích trước mặt, lòng người đáng sợ, cho nên muốn đem khuê nữ cứu ra mới là trọng yếu nhất. Đến nỗi truyền thông, cái gì, thu được về tính sổ sách, không phải muốn ăn cơm sao? Để ngươi bát cơm, cũng bị mất, ăn cầu, Ninh Thư đổi đơn giản quần áo, chuẩn bị đi đến ngân hàng lấy tiền, tiện thể, mua phóng đãng vũ khí, cái gì phun xương cùng điện giật. Ninh Thư ngược lại là muốn tu luyện một chút, nhưng là thời gian chính là sinh, mệnh, đựng tràn đầy mấy cái túi tiền. Chuẩn bị không cần, Ninh Thư lái xe đi ban đầu phát hiện thi thể khe nước. Những người này hẳn là cách vứt xác địa điểm không xa. Điện thoại di động vang lên. Ninh Thư nghe, 1000 vạn chuẩn bị xong chưa? Ninh Thư thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ta đã lại chuẩn bị. Không tin, ta cho ngươi chụp ảnh. Chỉ là 1000 vạn số lượng muốn thời gian dài mới có. Thể đếm xong. Van cầu các ngươi không nên thương tổn ta nữ nhi. Ta cam đoan ngoan ngoãn đưa tiền, toàn thân có lẽ đều đọng lại. Thân thể thậm chí không bị khống chế run rẩy lên, Ninh Thư cố gắng chấn định. Đại khái là bởi vì chính mình linh hồn quá yếu, cho nên mới bị thân thể phản ứng khống chế. Ngươi có phải hay không báo cảnh sát? Không có, tuyệt đối không có, thật không có. Ta là một minh tinh. Nếu như ta báo cảnh sát, hiện tại cũng có báo cáo tin tức, ta không dám đem ta nữ nhi tính mệnh nói đùa. Ninh Thư lau nước mũi một bên hô, bên kia đoán chừng như tin như không. Cúp điện thoại, Ninh Thư lái xe chạy tới vứt xác địa điểm. Hiện tại nàng chính là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, chỉ có một điểm phòng sói vũ khí có thể sử dụng, còn có chính là dựa vào một chút tinh thần lực. Có tinh thần lực, chỉ ít có thể xác định khuê nữ địa điểm. Ninh Thư rất lo lắng những này lưu manh vẫn là sẽ phi thường tàn nhẫn đến cường gian Úc Nhạc Hà. Thậm chí tại Úc Nhạc Hà trên người đánh đinh tán. Vậy nên là nhiều đau a. Không có lực lượng, đơn thương độc mã đi cứu người. Ninh Thư trong lòng vẫn là có điểm thấp thỏm. Dù sao ở đây quy tắc pháp tắc không thể dùng. Tu luyện cái gì? Đợi không được. Nàng tu luyện có thành tựu đi cứu người. Dù sao giành giật từng giây cứu người. Úc Nhạc Hà mới 16 tuổi. Không biết cảnh ngộ như thế sẽ cho nàng mang đến dạng gì tâm lý cái bóng. Lưu manh cường bạo thủ đoạn phi thường tàn nhẫn biến thái. Ninh Thư nhẫm chân ga. Đến rồi vứt xác địa điểm. Coi là địa điểm này làm tâm. Điểm bắt đầu quét hình chung quanh cũ nát chung cư. Hoặc là cũ nát nhà máy. Cuối cùng tại một gian trong căn phòng đi thuê phát hiện những này lưu manh. Cùng Úc Nhạc Hà. Úc Nhạc Hà bị trói tại. Bị trói tư thế phi thường quái dị. Ninh Thư thấy được nàng quần áo vẫn là hảo hảo. Trong lòng thở dài một hơi. Chỉ ít bây giờ còn chưa có đụng phải xâm phạm. Bởi vì truyền thông đưa tin. Chọc giận những này lưu manh. Giết con tin. Úc Nhạc Hà im lặng rơi lệ. Lưu manh phiền. Một chân thăm dò ở hắn trên người. Đau đến Úc Nhạc Hà ô ô thút thít. Lại không dám khóc lớn tiếng ra tới. Không, thì lại muốn đối mặt ẩu đả. Má nó, có ít người sinh ra chính là như vậy có tiền. Ăn ngon uống say, nữ nhân hắn sao chính là tốt. Dung mạo xinh đẹp điểm. Bị nam nhân làm, liền có thể có đại bút tiền. Ninh Thư trong lòng bốc hỏa, tỉnh táo lại. Đã cảm thấy như vậy đi qua gõ cửa. Tuyệt đối sẽ để Úc Nhạc Hà chết được thảm. Bằng nhanh nhất tốc độ làm 5 phần cơm hộp. Một bộ đưa bữa ăn nhân viên trang. Điểm. Dùng đồ trang điểm đem mặt vẽ đến sắc mặt vàng như nến. Hết chương.